Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1146 Hy vọng Chi Quang. Seoul World Cup sân thể dục, Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội thi đấu hữu nghị tại đi vào tranh tài nửa chàng sau 60 phút về sau. Tình thế lặng yên phát sinh biến hóa. Musepper cùng Jin Trinh Đảo dần dần tại phòng thủ bên trong trở nên bắt đầu cường thế. Nguyên nhân ở chỗ Hàn Quốc đội tiến công sắc bén độ bắt đầu hạ xuống. Đặc biệt là đương Son Heung-min cùng Hoàng Vui rực rỡ đều ra sân về sau. Đồng thời Trung Quốc đội tiến công tổ chức hiệu suất cũng tại tăng lên. Hơn nửa hiệp là cơ hồ rất khó đem cầu thoải mái mà từ đó trận truyền lại đến phong tuyến cầu thủ. Dưới chân, hiện tại từ Triệu Phong Hoa ở giữa sân chia bài điều hành thì bắt đầu khiến Trung Quốc đội phản. Kích khoái công có thể đánh tới Hàn Quốc đội phòng thủ nội địa. Von Bento vẫn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, nhưng sắc mặt đã chẳng phải dễ dàng. Đương tranh tài phút thứ 71 lúc, Triệu Phong Hoa tại bên trong vòng phía trước đưa bóng thẳng truyền cho lui về tiếp ứng Vũ Lôi về. Sao? Vũ Lôi phát hiện sau lưng hậu vệ Goldman quá thay cùng phòng ra. Hắn một cước ra cầu nghiêng truyền đưa bóng đưa đến cắt ngang tới đón ứng La Thành dưới chân. Ra cầu sau cấp tốc quay người trước chen vào. Goldman quá thay liếc qua thấy ngay bị Vũ Lôi dùng tốc độ xông phá phòng tuyến. Quay người cùng phòng lộ ra vô cùng chật vật. Mà lúc này đây chỉ có thể dựa vào Kim Yang-gun bù tương lai chằm chằm phòng phong tỏa Vũ Lôi. Kim Yang-gun cũng xác thực di động đi Vũ Lôi vị trí chạy phía trước. Nhưng ngay tại cùng một thời gian, La Thành tại ngừng cầu sau đưa ra một cước kề sát đất nghiêng nhét. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Kim Yang-gun quay đầu nhìn lại, vốn là hắn khu vực phòng thủ. Đập vào mi mắt lại là La Tín nhanh như điện chớp giết tới. Trung Quốc đội cái này dao động khoái công đánh cho thật làm cho hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá trợn mắt hốc mồm, bởi vì toàn bộ quá trình tràn đầy chiến thuật phối hợp hương vị. Vũ Lôi lui về hấp dẫn hậu vệ cùng phòng, La Thành cắt ngang hình thành tiếp ứng. Vũ Lôi quay người trước chen vào bay thẳng Hàn Quốc phòng tuyến lỗ hồng, khiến cho Hàn Quốc đội hậu vệ bù vị hiệp phòng, nhưng khác một bên mới xuất hiện lỗ hổng ngược lại bị Trung Quốc đội bắt lấy. Cái này chỉ sợ mới là Tư Đồ Vân Binh chỗ kinh khủng. Nói hắn tiền nhiệm Trung Quốc đội chủ soái trước 2 tháng. Kỳ thật chân chính tập huấn đội bóng cũng bất quá 10 ngày tả hữu mà thôi. Nhưng Trung Quốc đội phản kích khoái công chất lượng cùng 3 tháng trước World Cup bên trên đã hoàn toàn khác biệt, quả thực là thay hình đổi dạng. Vạn chúng chú mục hạ La Tín bên trong cắt sau đơn đao đi gặp. Tại thủ môn Kim Thành Khuê bỏ cửa mà ra lúc, La Tín tỉnh táo đưa bóng lại truyền hướng cầu môn sau điểm. Kim Yang-gun tại phòng thủ bên trong đã bỏ đi Vũ Lôi quay đầu hướng La Tín đánh tới. Cái này dẫn đến Vũ Lôi không người chằm chằm phòng bị tiếp tục trước chen vào tiếp ứng đến La Tín. Cước này bảo mẫu cầu trợ công nhẹ nhõm đưa bóng đẩy bắn đưa vào không môn bên trong. Tại Vũ Lôi phá khung thành về sau, hắn thuận thế xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực. Sau đó đối La Tín giơ ngón tay cái lên, bọn hắn dùng hướng phía bên trong vòng phương hướng chạy tới. Trung Quốc đội lập tức sĩ khí đại trấn, mỗi cái cầu thủ đều tinh thần phấn chấn. Không thèm để ý chút nào tranh tài còn thừa thời gian kỳ thật đã không đến 20 phút. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay vỗ tay. Đối với đội bóng tiến công chất lượng tăng lên cảm thấy hài lòng. Kỳ thật trận này Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội giao phong có chút điền kỷ đua ngựa hương vị. Hơn nửa hiệp Hàn Quốc đội không sai biệt lắm đem hết toàn lực đánh có chỗ giữ lại Trung Quốc đội. Nửa chàng sau Trung Quốc đội lại thông qua thay người tăng lên thực lực đi đánh suy yếu thực lực. Hàn Quốc đội bản thân phòng thủ chất lượng cũng không phải là rất tốt. Nếu như không có cường đại thế công đến làm phòng thủ chia sẻ áp lực, như vậy bọn hắn rất nhiều nhược điểm đều sẽ bạo lộ ra. Kỳ thật đôi này Hàn Quốc đội cũng là chuyện tốt. Càng sớm phát hiện vấn đề, cũng có thể càng sớm triển khai giải quyết hoặc cải thiện vấn đề công việc. Đổi lại Tư Đồ Vân Binh khẳng định là kỳ vọng có thể sớm hơn phát hiện vấn đề. Tựa như hôm nay Trung Quốc đội bộc lộ ra phe tấn công mặt vấn đề, hắn khẳng định sẽ ở sau trận đấu. Cầu thủ rời đội trước đó kỹ càng cùng bọn hắn tiến hành tổng kết cùng cho ra cải thiện đề nghị. Seoul World Cup sân thể dục nhìn trên đài Hàn Quốc, fan bóng đá đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Cảm giác Trung Quốc đội tựa như đổi một chi đội bóng. Chẳng lẽ Tư Đồ Vân Binh ma pháp bắt đầu phát huy tác dụng? Von Bento cũng khẩn trương đi lên. Hắn kìm lòng không được đứng dậy đi đến bên sân. An bài đội bóng tiến hành ba cái thay người. Lý Thanh Long, Ki Sung Doeng, Dung Uyang. Thay đổi hiện tại ba giữa trận. Hắn phải tăng cường so sánh thi đấu tình thế khống chế. Điều chỉnh coi như kịp thời. Cũng nhìn ra được Pol Bento rất muốn thắng đến trận này thi đấu hữu nghị thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh thì là đem Trương Lâm Bằng thay thế ra sân. Đem hôm nay biểu hiện tầm thường Abu đều tôm nõn sách đổi ra sân. Hàn Quốc đội một lần nữa kéo cầu về sau chủ động thả chậm tiết tấu. Nhưng tọa trấn sân nhà nên tiến công vẫn là phải tiến công. Chỉ là trên cơ bản rất khó chế tạo ra uy hiếp. Tại Hàn Quốc đội tăng cường giữa trận khống chế cùng thả chậm tiết tấu về sau. Trung Quốc đội mấy lần mặt đất truyền cắt phản kích khoái công cũng đều không thể đánh ra uy hiếp. Triệu Phong Hoa ở giữa sân truyền bóng không nhiều lắm vấn đề. Nhưng mấu chốt ngay tại ở cầu đến phong tuyến cầu thủ dưới chân về sau. Hàn Quốc đội giữa trận trở về thủ càng nhanh, vị trí càng tốt hơn, rất dễ dàng hình thành phối hợp phòng ngự vây quét thành công. Mắt thấy tranh tài đã qua 85 phút, điểm số vẫn là 2-1. Trước máy truyền hình Trung Quốc, fan bóng đá chỉ sợ đều có chút tiết khí. Nhưng ngay tại tranh tài phút thứ 87 lúc, tại bên trong vòng khu vực vị trí chạy lỗ hổng tiếp ứng Triệu Phong Hoa tại tiếp vào Trương Lâm. Bằng đường biên truyền bóng về sau dừng lại, một nhóm, một cước qua đỉnh thẳng truyền đột nhiên xuất hiện hiện ra tại tất cả người xem trong tầm mắt. Bóng đá tại Hàn Quốc đội nửa trang xẹt qua một đường không mang theo bị lệch đường vòng cung rơi. Hướng Hàn Quốc đội ở ngoài vùng cấm bên phải đường ranh giới cuối cùng tiền. Tiếp qua 6 ngày liền đem nghênh đón 28 tuổi sinh nhật Hồng Chiết quay người nhanh chóng trở về thủ. Nhưng là tại hắn quay người lúc bỗng nhiên phát hiện La Tín quấn ngoại tuyến phi tốc hạ ngọn nguồn. Trung Quốc đội mặt đất truyền cắt đã đánh không thông. Dài như vậy truyền sông sâu cũng vẫn có thể xem là một loại tốt nếm thử. Triệu Phong Hoa cước này cầu truyền để Tư Đồ Vân Binh đều vỗ án tán dương. Nếu như nói World Cup trước Triệu Phong Hoa khả năng đã đi tới châu Á trình độ cao nhất cánh cửa. Trước, như vậy sau 3 tháng hôm nay hắn tuyệt đối đã là châu Á phạm vi bên trong đỉnh cấp giữa trận 1. Trong, có lẽ World Cup lịch luyện lại thêm Tư Đồ Vân Binh cho hắn thẻ bài tác dụng. Làm hắn tại ngắn ngủi trong 2 tháng lại bắt đầu một đợt phi tốc tăng lên. Trận banh này điểm rơi tinh chuẩn. Tại La Tín ngoại đảo vượt qua cũng tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng ngay cả ngừng mang lỗi. Cắt vào vùng cấm địa thời điểm. Hồng Chiết thì trở về thủ đúng chỗ lúc đã vồ hụt. Lại biến hướng truy kích đã không còn kịp rồi. La Tín lội cầu hướng vùng cấm địa bên trong lúc Kim Yang-won hướng hắn vọt tới. Vũ lôi xung kích phía trước cầu môn chuẩn bị tiến hành bọc đánh. Gầu mần quá thay thì thiếp thân chằm chằm phòng vũ lôi chiếm trước vị trí có lợi. Thời khắc mấu chốt La Tín đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Hắn truyền về ngược lại tam giác khiến Hàn Quốc đội phòng tuyến trở tay không kịp. Hậu vệ nhóm quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là tướng mạo cơ hồ cùng La Tín giống nhau như đúc La Thành thúc ngựa giết tới. cái này khiến Hàn Quốc đội gần như có một loại ảo giác. Đây là ma huyễn mảng lớn sao? Cùng là một người truyền bóng cho mình. La Thành đối mặt trận banh này sau lưng Dung Uyang truy kích còn kém một bước tình huống dưới. Đột nhiên lên chân rút bắn. Bóng đá giống như lưu tinh bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Thủ môn Kim Thành Khuê đã phản ứng rất nhanh, nhưng cũng chỉ là tay vừa đụng một cái bóng đá, không có thể đem cầu cản ra ngoài. Bóng đá bay thẳng cầu môn bên trong. La Thành phá khung thành về sau xông về đệ La Tín. Hai người kề vai sát cánh phóng tới bên sân. Làm ra hai người thường xuyên sẽ làm ra hai người đồng thời trượt quỳ chúc mừng động tác. Seoul World Cup sân thể dục toàn trường chấn kinh. Bon Bento đầy mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Tư Đồ Vân Binh cũng đang kinh ngạc về sau hiểu ý cười một tiếng. Số lượng không nhiều ở hiện trường Trung Quốc fan bóng đá nhao nhao reo hò. Trước đây có 10 phút thời gian bên trong Hàn Quốc sướng ngôn viên một mực tại nói Hàn Quốc đội đã hoàn toàn ngăn chặn lại Trung Quốc đội tiến công. Trung Quốc đội sẽ không còn có cơ hội. Nhưng bây giờ La Thành dẫn bóng lại đem mặt của bọn hắn đánh cho Pia vang. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng nhất định sẽ vì cái này dẫn bóng mà điên cuồng. Mắt thấy tranh tài đã đến thu quan giai đoạn. Hàn Quốc đội ném cầu khiến điểm số bị sửa vì 2-2. Trung Quốc đội tại hai cầu lạc hậu bị động thế cục hạ ngay cả vịn hai cầu. Tư Đồ Vân Binh đối trận đấu này đã không có cao hơn yêu cầu. Thi đấu hữu nghị luyện binh, không nặng kết quả, chỉ nhìn quá trình, hơn nửa hiệp phát hiện vấn đề, nửa chặng sau biểu hiện đột xuất, hắn không có khả năng lại muốn cầu càng nhiều. Nhưng Trung Quốc đội đám cầu thủ tựa hồ còn muốn lại thắng được tranh tài. Tranh tài một lần nữa kéo cầu về sau. Trung Quốc trong đội trước trận cầu thủ rõ ràng biểu hiện được càng thêm tích cực. Chiến đấu, cát bóng, phát động khoái công. Trung Quốc đội thế mà tại sân khách bắt đầu để Hàn Quốc đội phòng thủ xuất hiện thất kinh hình. Tưởng, nếu không phải gâu chân thù phía trước cầu môn cứu hiểm. Vũ Lôi suýt nữa tại thời gian bù giờ giai đoạn lập cú đúp hoàn thành tuyệt sát. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Bon Bento cảm giác phía sau lưng của mình giống như có chút ẩm ướt. Tất cả đều là mồ hôi. So với Tư Đồ Vân Binh từ đầu tới đuôi khí định thần nhàn. Bon Bento đến thời khắc cuối cùng gần như áp lực bảo tạc tâm thái xác thực lập tức phân cao thấp. Tư Đồ Vân Binh chủ động đi hướng Bento, tại cùng đối phương sau khi bắt tay vỗ vỗ đối phương cánh tay. Quay người đi hướng cầu thủ thông đạo, Bon Bento nhìn qua Tư Đồ Vân Binh bóng lưng nhìn chăm chú hồi lâu. Có lẽ hôm nay nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh chỗ hiện ra phong thái chỉ là một góc của băng sơn. Tương lai khẳng định sẽ có càng nhiều cơ hội. Cho dù Hàn Quốc đội không coi trọng sau 3 tháng Asian Cup, nhưng cũng khẳng định không hy vọng là đi đánh xì dầu. Bon Bento lúc này đã ý thức được sau 3 tháng Asian Cup, Trung Quốc đội tất nhiên sẽ là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Muốn hỏi vì cái gì? Chỉ vì Tư Đồ Vân Binh. Nếu như nói lúc trước Trung Quốc đội là nhìn thấy hạn mức cao nhất, không nhìn thấy đáy tuyến. Như vậy hiện tại Trung Quốc đội thì hoàn toàn đã phủ thêm thần bí áo ngoài. Để cho người ta không làm rõ ràng được chi này đội bóng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Bị Hàn Quốc phóng viên hỏi phải chăng so sánh thi đấu kết quả cảm thấy hài lòng. Tư Đồ Vân Binh cười nói, thi đấu hữu nghị, kết quả cũng không trọng yếu. Coi như chúng ta thua mất tranh tài, ta cũng sẽ không tức giận. Hoặc là nói chúng ta nếu như thắng được tranh tài, ta cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu cao hứng. Nhưng hôm nay trận đấu này để cho ta rất hài lòng. Bởi vì chúng ta phát hiện đội bóng một vài vấn đề. Nhận thức được càng nhiều chỗ thiếu sót. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy đội bóng tại nghịch cảnh bên trong bộc phát. phía trước tiến trưởng thành con đường bên trên. Chúng ta cần hy vọng như thế chi quang đến chiếu sáng tương lai của chúng ta. Cho nên đây là một trận rất không tệ tranh tài. Ta biết các ngươi tiếp xuống sẽ hỏi cái gì. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Nếu như Hàn Quốc đội nửa chàng sau không có thay người suy yếu tiến công, Trung Quốc đội cũng có thể lật về một cầu, hai cầu, nhưng khẳng định sẽ bị thua tranh tài. Hàn Quốc các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Tư Đồ Vân Binh đây thật là khiêm tốn làm cho người khác không lời nào để nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?